thì chỉ nó nghe cái 10 phần là ngồi cái mấy cái đồng hồ nghe nó được 10 phần. Nói vô đó giống như nghe câu lần phần 4 phần thì còn thường còn 6 phần, còn 5 phần. Còn thứ 2 phần 3 thì tiên nghe được 7 phần, thì tiên nghe được 1 phần, thì nghe không phần. Nghe không có được gì đó. Sao phải đọc thì cũng được không? Và thường đến phút 10 phút mà làm gì nó sống chút. Rồi khi mà định tâm lắng tăng cái thị thì nó nghe được. Nhưng mà 7, 8 phần không nghe được nhiều đâu. Rồi bắt đầu nhận một câu đó. Nghe được nhiều câu. Nghe mấy nhiều câu gì đó thì mỗi nhiều lần 7, 8 phần là nó còn thường có hay không? Thì tới 6 thì sau thì một lúc rồi đó là 10 phần không có một tượng. Thì bắt đầu mới biết cái điều số 3. Mình biết là nó tính nguyện cho nó giải thoát. Là mình sẽ làm thành cái vương. Nó sang ra nhiều nhiều cái niềm đang là nhiều niềm vui. Từ đó sâu quá, không giải tới được đâu, mình chỉ biết mình đang được nhất cho có cái gì chạy. Như thế mà càng có cảm thức nhẹ càng, thì cái người không có tính nguyện đó, dù cho niệm được 10 lần như thế này, nhưng không có thương và không có muốn bạn. Không có cái tâm đó thì không có nguyện được. Cái này phải có lòng chân thành cho nó được. Phật mình phải lắng nghe cho sâu, cho rõ. Nhưng mà để mà làm việc đó, mình bắt buộc mình phải niệm chậm, chứ không thể nào mình niệm nhanh mà mình nghe được sâu nghe rõ. Cũng có thể niệm nhanh khi mà mình đã quen phần rồi, cũng như cái linh thật, mình nhanh cũng nhớ là linh. Khi mà nó sẽ mệt lắm. Dạ. Mình kêu cái thư thả để cho cái người mình khỏe, mình an lạc, mình khỏe. Rồi mình đi chậm quá cũng khó lắm, nhưng khi chậm quá mình nhớ linh rất khó. Khi mà mình niệm nhanh mà khó giữ được cái tâm thanh tịnh hả thầy? Thấy nó muốn rối loạn hả thầy? Nó rối loạn mà nó dễ stress, mà nó dễ nhức đầu mà nó không có đi xa. Dạ. Không có đi xa này, nhau khác này, nó từ từ gì đó. Mà câu nào câu nấy nó còn bên cái này buồn. Tại vì Phật đã nhìn trong lòng, thì là mình phải niệm nhanh. Nhanh nó chậm gì này, nhìn trong lòng là được. Chính niệm nhất là nên là được thật gì, phải đọc chữ nhanh nhớ được. Mình quá nhớ con mỏi mà thấy nó là tình mệt chứ. Đúng rồi. Cho nên là không có được nhanh, mà cũng được quá chạm, tại chạm nó khó nhớ lắm. Chạm quá thì nó khó nhớ lắm. Chạm nhớ nó đời quá, thì sao mình nhắc nhớ được cái người kia. Giờ nếu mình chậm quá thì nó vọng tưởng nó nhảy vào thầy. Đúng vậy, chứ mình nhớ anh khó khăn lắm, thầy mệt cái đầu đó. Dù ra là mình bệnh, người không nhìn nổi thì đâu phải nhìn chậm cho mình kia. Chỉ nếu mình khỏe đó thì không chậm cáo nên được khỏe là thầy. Đà, Không nhận đâu, không chạm đâu. Tùy cái sức khỏe mỗi người, tùy hướng đó, mỗi người thấy cái đó chạm, chạm, chưa thấy hơi chạm, chạm, làm sao mình kêu được khỏe. Chứ không có gì đâu. Nhưng mà cái đó là mình theo cảm thân đó để cho, tôi đặt vô trên cái tâm của mình. Tôi đặt vô tâm mình để cho mình nhớ được. Thầy thấy được cái điểm đó quá hay thầy. Tại vì nếu tha thứ quá, thì muốn đi cây phương mà nhờ tổ dạy khách hàng nhà. Nếu tu mà không an lạc thì không giải thoát được, không chịu. Chứ là rất nhiều năm đi học đi con thì học. Học thì biết rồi, không biết là sao tu vô thì cho nó được. Thì phải cũng phải giờ thì giờ nhiên, nó nhiên giờ lắm. Chỉ khi mình biết cái biết lẽ rồi mà làm sao là được. Thì lại phải còn nữa. Thì dần như rút gọn là cho nghe đó. Mà rút gọn thì kêu là đi theo ngày hôm qua. Thì mới thích vậy đó. Yeah. Nó chỉ diễn giảm là của ngày. Tại vì mới thích. Chỉ diễn là diễn giảm lại là không diễn giảm đâu. Yeah. Thì khi đi vào công phu được. Mà không giống của ngày dạy thì diễn sẽ không chỉ đấu luôn. Không có giảm được. Nhưng mà nếu mà không giống ngày thì làm sao vô công phu được. Mà vậy. Đang nhập tâm là giống như mà đang trong Phật pháp tu với đại chúng mà biết Phật lâu quá hay là tìm Phật nhà thì cái bước đó chính là từ bỏ cái nhà đó. Nhiều khi mà ra khỏi cái điện, nhiều khi mình buồn cái đó mà không có một tiền cần nghỉ nhà với cho mình khỏe có thể vui được chút, bởi vì cái đó là do cái công phu mà làm nên chứ không phải là dùng ý chí mà được đâu. Dạ. Do công phu mà làm nên pháp giải thoát nha. Dạ. Cho nên nhiều người dùng ý chí thì vẫn không có thoát được, dùng ý chí vẫn không thoát được cái cảnh thế giới cả ba đâu. Dạ. Dạ. Nghe mấy cái bài là đủ rồi chứ không có giảng nhiều đâu. Phải chờ tiến tung tới mức rồi đó, rồi rồi các vị tung thêm nữa. Thì cái đó làm sao đó. Tại khi mình đã biết phương pháp tu á, thì mình dập cảnh giới, mình sẽ vô thế giới Phật hết. Yeah. Thì ở trên Phật xe nó có sai biệt, nhưng mà cũng không cần nghe giảng, tại vì thấy được là được cái hạt âm hệ sanh là được rồi. Không có cần thấy là được thêm nhiều như một hiểm trí xa đó, thì các thể tình giác có nhìn thật được. Thì cái đó thì nếu mà nói sợ, nếu có thể là bây giờ mình chưa có cần mình 10 năm nữa, chắc là khi mà mình nói cả anh với chị Liên với người Thái nghe luôn đó, khi mà mình niệm được cái 10 phần đó, khi Phật rất vui rồi, nó nhắc trong tâm mình rõ lắm là Phật Di Đà, thì ý nhắc lại nghe rõ có nghĩa là mình ý mình sẽ còn ngại, làm thành nó rõ đâu. Anh nó rõ cũng như mình mở giác lớn, không làm gì cả giác nó có khác cái gì thì mà không biết giác nó cái gì. Còn cái này là nghe được cái bài giác nói gì. Yeah. Đó là ví dụ cho mình đi. Vì cái tiếng Phật mình thì sẽ biết là mình đang đọc này. Mình đang đọc tên của Ngài, mình đang cái tâm thức mình đang chú ý chỗ này đó. Đó phải nói là cái tâm mình đó chứ không phải là cảm thanh không. Yeah. Thì họ nói được 50 năm là nhiều đâu rồi. Yeah. Không phải đơn giản. Thì mình biết như vậy thì mình phải hiểu là sau này có giỏi thế nào, có thanh tịnh mấy gì nữa, cái gốc của mình vẫn là cái bài giảng này là nghe Đức Phật để về trong tâm. Để về bản sanh cho mình là có thể yên bình, mình sẽ hiểu gì khác. Mình sanh ra nhánh lá, mình sanh ra một cái gì khác. Nhá là bài giảng là ở đằng sau sâu lắm như thế trong bốn cái điều thật nghĩa của nhắc một chút thôi mà không có nói gì. Tại cái bài giảng, nếu giảng, giảng trong thời gian nhắn thật cho biết cái ý nghĩa gì thôi. Đó là như nó là bài, nghe như nó theo thì nó biết được những cái tiếng vị trong đó. Thì đó, khi mà biết các pháp như vậy thì liền thành hình, đó là một độ rất đẹp quá. Cho nên tu rồi, còn muốn cho thấy thân đâu, thấy cảm giới gì cũng sẽ theo. Hoặc lại, thì như vậy ra thì sẽ đi một. Còn mấy chỗ tới trước nữa là nó cứ bốn cái điều này chỉ sẽ nhắc là trong đó những cái gì đó mà mình không hiểu mà lại chỉ từ hiểu hiểu rồi đó thì sẽ tốt hơn. Tại vì mình hiểu cái tiếng Phật đó cho tốt thì mình sẽ hiểu thôi. Tại vì người ta nghe tới mức hiểu tới mức thì nào vô đã bắt không nổi, hiểu sáng một chút thì sẽ hiểu. Bốn điều đó mà thầy lấy một từng điều ra thầy giảng suốt cả đời cũng chưa hết luôn. Bốn điều này thôi, bởi vì nếu nói xong rồi chỉ có bản thân cũng đề ra cũng là bốn. Hay như đặc biệt. Cái điều này, điều thứ nhất là nghe cho phân minh. Tại vì nhắc này có điều lại có thể anh Linh chưa đi nghe rồi, thì có điều lại chưa nghe đâu. Dạ. Là mình nghe. Mình nghe cái tiếp hoạt đó, thành ra mình nhắc một cái người khác cho người có tạm mình. Chứ không phải là nghe thành thử rồi mình nghe để cho biết các tâm mình đang nhớ ngày càng duy dụ này. Yeah. Còn ngày thì ngày hiện tiền trong tâm thì nghe chỉ đến 10 phần rồi có thể mất 3 tiếng đồng hồ. Không phải dễ lắm. Thì mình nghe, nếu mình nghe sơ sài đó, nghe 2 phần thì không tương đáng phần. Yeah. Mình nghe tới 4 phần, 5 phần thì mình sẽ thấy cái dòng thương nó giảm xuống. Mình nghe tới 7 tác phần thì mình thấy rất an lạc. Mình vẫn còn mơ mơ mình phạt một thương. Còn nghe một thương. Mình nghĩ cho xấu một chút nữa đó thì mặt mày nó giống mặt phát hào quang là chứ đẹp không thể nghĩ tưởng được. Mình là tại vì nó còn nữa rồi. Đó là như vậy các nhà tướng theo lại này. Tại vì không còn tưởng. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai đó. Là phải điều hòa thân tâm phải coi chừng nó nhức đầu trong mặt người ta. Nó khó chịu nó có thể. Nếu mà nhìn cái trạng thái đó điều này không dùng con thái quá. Dùng con nhiều quá, dùng nhiều sức quá. Đây là niệm pháp quá, niệm danh quá. Đời sửa không mấy lâu này mình sẽ sanh tịnh. Yeah. Mình không sửa, cứ như mình tu mà nó không có thoải mái á, thì một năm mấy năm mới sao mà tu năm ba năm mới mà đọc sanh tịnh. Một ngày một chút không thoải mái vậy đó. Thì năm bảy năm là mình phải sanh tịnh, nó sẽ kiếm ra bên trong. Tại cái này do tâm của mình làm cho nó nặng nề mà. Sao mà nó chỉ nằm chữ hình ra cho được. Khám rất khổ, mà mình rất khổ, mình không có dễ đâu, giống như chữ yêu khó giảng, xuống khó đó. Chú niệm mà làm sao làm sao chú sinh bệnh á, mỗi lần mà đọc lên cái tâm sống đó. Nên là như chú nói là hay chẳng mấy á, đọc nữa sẽ đứt cơn máu quá, không dám đọc nữa mà, mỗi lần đọc là niệm đó. Không đọc không niệm Phật được. Dạ. Niệm Phật thì chết. Mà bác sĩ khám, sao thấy tháng không ra bệnh. Mà không niệm Phật, không bỏ, cũng không hiểu luôn. Dạ. Yeah. Khổ lắm. Cái niệm nghĩa lên, không niệm làm sao. Dạ. Yeah. Niệm đắt quá. Nó không có để ý. Thì chỉ là thân tình liên quan nó nhiều lắm. Niệm mà không có biết cách điều hòa đó thì nó sẽ lên những bệnh của là tổn khí. Thế thôi, nhưng mà thì không á. Chỉ một con có một hiểu niệm ép hơn quá thì tiếp chiếc hơn vậy. Dạ. Yeah. Cứ một chút hơi nó tiến hoài thì học sinh học có đủ khi mặt mát thì người đó nó tiến hoài thế là phải làm sao thì nó đầy hơi cái hơi nó tốt mà lưu sanh nè cho nên là phải nhẹ nhẹ thoải mái khi nào có nhức đầu mà nó có chậm mặt khó chịu mà đi đứng không có an lạc ngồi cũng không có đi thì cái đó là theo thể tu quá gắt mà là chắc trước mà làm chắc cái gì quá làm thông được. Dạ. Mình nói là tu cái này mới giúp mình làm được mình thắc mắc mình chặt chiếm thì nó liền sanh bệnh. Dạ. thấy mình phải có một cảm giác gì đó rất khỏe, rất yên bình, không có ưu tư lo âu. Chỉ là nếu mà như đàn ngữ trong lòng ta được rồi. Dạ. Ta trả lời mình nha, ta không tắm về đàn mình nha. Không có thắc mắc, còn nghĩ mình chắc chưa phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Thì khi mà không làm được, bắt đầu được này. Chắc chắc là phải nhiệt tâm, phải là bất những thứ gì mà làm không được, nó có thể phải đi thành không làm được. thì cái làm sao mà nghe chữ nhất nhị căn thì nó phải giải, không có đại được. Tuy có lời giải như vậy nhưng mà chỉ giải được nghĩa, nghĩa cho sâu và có nghĩa thanh thanh rõ, nghĩa là biết mình đang gì. Thế đó là nghĩa. Bởi vì mình bỏ ra như đạo học mà mình mừng tưởng được, mình biết nó là nghề một phần, chấp được tớ thành phần. Thế biết nó là thành ra sâu và nhiều thì hiểu tưởng liên quan. Thế biết mình là thấy. Mình đã nhớ anh Linh, có thể không có cái gì bị đồ được đâu. Dạ. Nó còn thứ rồi, cái tâm nó không trả, mình nhớ được Phật đó không? Mà làm sao nhớ về trong tiếng khẩu Phật đó, là bây giờ phải làm sao nghe một tập. Nó phải vui hòa đừng ra xâm bệnh, thì đi khổ gần quá. Thì tìm chân nó, đưa cái Phật trong lòng mà lại khỏe hơn. Dạ. Thì biết cách điều hòa nó đừng làm quá, chưa có được Phật mở hãy biết đâu. Thì điều chuyện này thì phải nhìn, thương giãn, thoải mái, khó chừng mà. Chứ không phải mà người sắp được đâu, mà không phải là mà chậm chậm được đâu, chậm chậm là nghe không được gì hết. Khi mà mình dùng tâm mình nhớ Phật ơi, không phải là dùng tâm nhớ, bởi gió âm thanh rồi vào, bởi chỉ giảng cái bài này, người nào chung sẽ vui lắm, chạy nhanh yeah. Đấy lắm. Khi mà mình dùng tâm mình nhớ như này thì cũng có thể đi theo con, nhưng mà nó mở tâm nó không có dễ. Yeah. Điểm mà mình muốn quên này còn được thì mình cần điều hoài trời. Yeah. Nhắc hoài là muốn quên còn khó nữa. Mà muốn nhớ cũng phải nhớ mà. Tại mình nghĩ quên. Còn là kỳ tránh. Nó dễ hơn không? Hay quá, thầy ơi. Giống như vậy, còn gì mới tập trung như vậy, anh nhắc. Chứ mình nhắc người rồi đó. Yeah. Quên cái người đó, cũng nhắc tên hoài, cho quên được. Nhắc tới một hồi thì không có nhớ gì khác, không nhớ gì đó không? Muốn cũng quên không được cái gì. Yeah. Hãy đi làm muốn nhắn là nhắn không sao nhắn được. Nhắn khổ quá thì nhớ không được cái nhắn khác. Bây giờ không có cần muốn nhớ mà đọc cho đại hoài thì sẽ đi. Phải có lòng tin, phải có phát nguyện, phải thương mến Phật là chứ nếu không thương mến Phật. Đọc ra mình cũng nhớ thì mình vẫn có thể không ảnh khác lắm. Dạ. Để nó không muốn gần, nó không ở chung được. Nếu cũng nhớ, cũng thấy thân được. Cho nên là phải như cái văn sao. Phải là Kinh Lê Di Đà, ta cũng có lý họ phải nghe kia tổ giảng một thời gian là để sanh ra tình những pháp nguyện và bắt đầu mới vô bài giảng này. Dạ. Nói chung là giống như là Quý Đức Thái Anh Linh Nhiên Lê Chí Lê cũng đã được kể giải chuyện vô cái này là nằm khổ khổ. Dạ. Yeah. Chưa biết gì chứ thì phải cho họ biết về công hạnh của Phật và giảng như Kinh Di Đà cho giảng cho họ thương mất và họ biết nguyện của Phật từ từ từ làm vô cái này. Chứ không mấy là vô đây liền hết. Khi họ nhìn thấy người bệnh, họ cũng có tình cảm với bệnh. Dạ. Nó đâu có được. Nhưng mà không có tình cảm nha, mình nhìn thấy người bệnh cũng không như vậy. Thì từ đó cái việc thứ ba, nó khác cái việc thứ ba là nó biết biết. Nhưng mà muốn vô cái việc thứ ba là tính nguyện hành đầy đủ, là ta buộc phải vô từng gì cả. Thì mới đọc âm thanh rồi ra, bây giờ dễ dàng lắm. Tỉnh tâm là gì? Tỉnh tâm là muốn về thế giới của Phật, thì Phật già cũng tham quan. Mà muốn đem thế giới cái dùng cho tham quan phải học dạy một cách. Cái thứ nhất là thật tướng người ta không có tu được, đột phá mới tu được thì không có tin. Thứ hai là quán tưởng các ngài không có đọc cái điều Phật mà xem cái pháp quán, người sáng thức quán đó, xem cho tâm một quán quán thành là thế giới tự ra, cái Phật như đại đạo trong tâm. Thì cái góc Phật muốn mà Phật muốn cho thế giới Phật này Phật ở trong tâm móc, thì ông sẽ cảm ơn đạo giao, vì đại này một Phật thì dễ dàng không. Thì ông ấy nói như vậy thì không có đọc, khi đã không có đọc, không chỉ dùng tâm mà vậy. Thì cái người đã quán thành đó thì thấy có những tiền cảnh rất là cao, sanh thường phẩm không mà. Mà cái người đó, thời gian đó không tu được, em qua rồi, không tu quán được. Rồi nó là quán thường, rồi quán thường, rồi đẩy cái thường chú Phật. Trước mặt được cái thường Phật, tu một nhân cái thường đó, mà được ghi dụng về, ghi dụng nghe mà nhớ gì, rồi còn quán thành, cũng không có đọc làm thành. Cái đó cũng không có dài, cái không có dễ đâu. Cái đó có hết. Còn sự danh đó là không có dừng tâm chỉ cho chỉ là Phật thật. Mà đạo âm thanh làm sao mà Phật về thế giới Phật lưỡng thực thật. Thì phải chỉ giảng là được rồi đó. Dạ. Nghe cho đàng hoàng thì sẽ được bằng nhiều quán tưởng. Sự danh này mà niệm đúng rất nhiều quán tưởng. Tại sao không có cần quán tưởng cũng thấy đầy đủ đó là đại khổ. Thì ra sức dễ. không cần dùng tâm máy, không gì cả, mà đọc ra nó thì họ liền được trong lòng. Dạ. Yeah. Cho mọi người trong lòng nó phải nghe như thế nào. Thì nếu mà tùy nhân mà không có liền hiểu mà, sao mà nghe đi trong tâm trong chuyện lên thì sẽ đàn hoàn cảm lên. Nhớ mình không nhớ người khác được luôn. Thì nghe đi lúc đó thì cái đó là tính tâm. Là không muốn làm cái đó mà niệm Phật. Sao có niệm Phật mà làm cái gì vậy? Không cần mấy người, không cần dùng tâm suy nghĩ gì hết. Mà đọc không có người biết cách nào mà đọc sẽ được cái điều này và là tùy nhân. Rất dễ. Các căn cơ thì tu được, hai căn cũng tu được, người làm gì cũng đã tu được nhưng mà hiểu. Còn nếu mà đọc cái văn xuôi nó ngoài đọc thành thần lâu ngày đọc học biết khoa biết chuyện. Bây giờ nhắc tới mỗi năm chỉ có, nhắc tới thế giới chỉ có, nhắc tới đề tài có, mấy cái thầy đi đại không có gì đâu. Đọc dễ hơn hết rồi. Nha. Cứ khẳng lạnh hết chứ. Tại vì phải học. Hy vọng là người nào nghe, người nào để ý thì phải chữa một chút là mới được. Thì khi Phật ngữ trong lòng mà, thì cái điều thứ ba mà biết điều Phật đang đạt tới nào. Yeah. Không giả được các bạn dễ vui một chuyện. Tại Phật ngữ trong lòng mãi không có vọng tưởng. Như vậy không muốn ra, không giải thoát được. Không giải thoát được. Bài pháp của thầy hay quá, thầy hãy thống nghe. Nghe được hoa là vui ra, nghe được cái gì là vui lắm vui. Dạ. Nó là cái đi giải tỏa, nó là một cái dụng sức gì mà hãy biết không? Dạ. Trong lòng, dễ lắm. Dễ nhất là cái đó, thì có rất quái tử là gì? Cụ thể là đầu nó không phải không được. Khó lắm mà. Dạ. Thì Phật cơ cũng làm về cái mắt đi đang về cứ như là để ta. Thì có hết chúng sanh là do cái như là mà thiện nhân. Là kỳ nhân là phải như chữ như vậy nó ra được. Còn mấy là sẽ không sai đó. Là chỉ hiểu khổ lắm ở trong đây. Theo khổ lòng mình lắm. Nó chỉ hiểu học khổ. Nhưng khi biết là cái phẩm cho tâm nó đúng không biết sao đây. Khó khăn lắm. Bây giờ đi rồi. Đọc cái anh em này đi khó. Thì khi đó học lẫn là kiểu mà tính nghĩ năng. Dạ. Dạ. Không có chạy ra được đâu. Thế đó nghĩa là tình Phật nhớ Phật cầu Phật. Phật cứ ngưỡng trong lòng rồi cũng không thấy cái gì nữa đây. Là nhà đúng lắm rồi, là từ rõ một tí thôi. Đó là như vậy, cái công ý của mình là làm sao? Cho trong tâm mình nhớ được nghề, mình nên nhắc cho mình nhớ. Nhớ được nghề rồi thì sẽ được có thể. Dạ. Thì á, cái bài giảng hôm bữa đó là mình nói về nghe. Thì đúng rồi. Nhưng mà người ta nghe rõ đó, thì tại vì chưa hiểu. Thì một kiểu chỉ nó khác các vị cho nó chỉ dạng. Thì vì chỉ nó mới biết là thì ra thì có phải ai giống mình đâu, cho nên phải giảng rõ hơn, có thể người ta sẽ dễ tu hơn. Thì cái bài này sẽ rõ hơn. Niệm á, cái tiết Phật hay Di Đà nó rất là rõ. Nó rõ cho mình đứng lên nó cũng không mất được. Nó từng câu đặt trung tâm vậy đó. Mà đây là niệm, không phải nghe nha, niệm thôi. Niệm nó sống mến như vậy mà câu này nó đi tục qua câu kia mà nó giống như là cái vọng tưởng rõ nhất kinh tâm. Nó rất thông minh. Niệm mà buông xuống không được đó. Niệm giống như là muốn ngưng cũng ngưng được. Tại nó rõ lắm từng câu vậy đó. Thì từ cái chỗ mà rõ đó bắt đầu mà lắng nghe. Từ cái chỗ rõ đó rồi, tại vì á, nếu mà mình muốn lắng nghe mà cái này nó không có cái góc mà cái tiếng Phật nó không có được nhìn rõ ràng mà liên tục như vậy thì mình nghe không có được. Mình nghe rồi mình thì không có mở quá sao nghe. Cho nên cái góc này đó mình đã có là cái chỉ mà nó liên tục một câu gì đó. Sau đó mình bắt nghe thì nghe sâu cho tới đó là Phật Di Đà. Thì cái đó là điều thiết. Một điều dễ dàng. Nghe tới hoàn toàn là biết mình đang đọc tên của quý Phật. Thì lúc đó mình sẽ biết là mình đứng lên hay mình ngồi xuống, mình làm gì vậy, sao mình ngồi yên thì giống nhau, tại vì cái thâm thanh này không có buông xuống đâu. Nó phân minh tới như vậy đó. Còn người thường không biết tu quá thì thâm thanh thì đâu có chuẩn như vậy. Mờ lắm, nhìn cũng không thấy, nghe cũng không được, thâm thanh yếu quá, thì làm sao mà có thể nói là tu trong động được, ngồi yên tu cũng được mọi người. Còn cái này sáng thì chưa nói đi hay là ngồi liền giống nhau, không phải đợi ngồi xuống mình nữa, đương nhiên nó có đâu, lúc nào nó cũng không nên như vậy, buông xuống không được, đuổi đi cũng rất là khó khăn. Đó là biến hợp rồi, cho mọi người lắng nghe. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thì là mới nghe trên sông xa. Rồi từ đó là mà cái tín niệm nó, nếu mà nó mạnh quá, có thể nó làm cho mình phải khó chịu thì điều hòa nó xuống chút. Dùng cho nó mạnh, mà tới lúc mà phải khó chịu, cho nên cái đó là điều này đó, là điều hòa trung tâm. Cái âm thanh đó rất là thông minh, nhưng mà nó không có làm cho mình khó chịu. Tại vì khi nó thông minh quá, nó làm cho mình ngồi đi nữa. Mình đổ sổ, mình đang săn luôn á, giống như thương, nó mạnh quá, thì mình phải điều chỉnh nữa. Nhưng mà cái âm thanh đó, thanh niệm chưa tới mà, đang ngồi như đứng lên cả y chang. Âm thanh vẫn thông minh như vậy đó. Hay quá, dạ. Thì tu dễ lắm, thì tu sẽ dễ dữ lắm luôn đó, dễ, không khó khăn nữa. Mà cô Di Thái với anh chị hiểu vậy? Dạ hiểu thầy, dạ. Dạ, tôi có hiểu thế này. Hiểu, có nghĩa là niệm rõ, nghe rõ. Dạ. Nó niệm rõ là vậy, nên là nghe rõ. Nghe rõ thì sâu xa hơn nhiều lắm. Nghe là rất là sâu xa, thì nó thành công cụ. Thì không có trở về nhiều, bởi vì người ta đi làm có thể ẩn sẵn được. Phải cam tham để đi làm cũng bớt được rồi. Nó rất là mạnh, nó rất là chuẩn. Đi đứng nằm ngồi đều chuẩn. Thành ra là người ta không có trở về việc làm mấy. Người ta nhiều khi đi làm thì dẫn vào xanh. Đấy mình học, mình suy nghĩ hoài. Tại sao cái người cư sĩ ngày xưa ở xanh đông như vậy? Đâu phải người ta đi khắp thầy bởi trong rừng sâu mới thẳm. Ở trong rừng núi yên tĩnh mà tu nó khác nghĩ nó cũng bão lộn lắm. Tại sao mà gió vậy? Thì khi chuyển tu nó chuyển biến. Nha, chuyển biến là tại cái tiếng Phật của họ chuẩn lắm. Họ chỉ là khi nào suy nghĩ không nghe thì họ bị mờ và tiếng Phật. Nhà buông ra một cái là họ sẽ chuẩn, tại vì họ biết cách, còn như mình chưa thu được á, mình vô trong thấp mình cũng không được rõ vậy. Ngồi đi muốn tu được vậy, thành ra là phải học cho thật tốt, phải có thầy dạy, tu cho thật tốt, thì bắt đầu là dù cho hoàn cảnh nào cũng có thấy là cái cơ hội sẵn rất cao. Nha. Nha. Thì không nhất thiết là phải nhắm mắt định thần như cả ngày đâu, nhưng mà nhắm mắt định thần ở trong rừng sâu núi thẳm á thì mới sự thật là đi xa này giảm được. Còn đi làm hoặc là còn ở trong thành phố đó thì cũng có thể bản xanh mà bản xe cũng cao đó, thành phố đó là cũng có đi xa hết á, cũng đi gần chỗ yên tĩnh mà thôi, để cho cái tiếng nó liên tục giống như chuyện chị Hiếu nói. Khi mà tiếng nó không rõ thì tiền nào nó vô tâm anh cứ vô chánh niệm cũng vậy thôi nha. Vô chánh niệm cũng kỳ nào không mà. Còn cái này là cái âm thanh nó rất rõ, âm thanh nó rất thông minh, nhưng mà khi mà âm thanh nó thông minh thì mình còn lại không rời chánh niệm được. Thì đó là lời của chú Hiếu. Dạ, đúng rồi. Khi mà âm thanh nó thông minh rồi mình không cuốn ra cái gì thì khó khăn. Mình không có cái tâm nào mà đi ra như vậy hết nữa chứ. Mình chú ý vậy đó. Còn khi mà cái tiếng Phật nó chưa thông minh thì mình ép mình vô chánh niệm thì đâu. Dạ. Mình ép mình mà nó cứ muốn tâm đi về bếp thôi, đi ra ngoài vườn à. Phải cái tiếng nó chưa rõ. Ngồi trong chánh niệm thì vẫn là vì nào. Còn cái này á là nó tự động nó giác mình lẫn lần Đức Phật. Tại vì công phu này vậy. Rồi mình mới biết, ồ, thì ra. Nếu như mà mình niệm rất tốt như vậy đó, thì thẳng qua sẽ nói ông là người tử tôi đi đó. Ông không có khác tôi mấy đâu. Chúng tôi cũng như vậy đó. Không khác mấy, tại vì cả ngày cả đêm ông là Phật mà sao khác được. Dạ. Tại vì nó rõ buông chỉ, nó là buông xuống không được nữa. Nó rõ lắm. Nó là ai chi là Phật, nó rất rõ. Mà cái này là nhìn cho nội tâm mình niệm thì sẽ bắt được nó. Cái này là cái bí quyết. Mà thường người ta tu người ta không nhìn được cái này đâu. Người ta tưởng là tình công ở chỗ nào ta đi kiếm hoài không ra. Cái này là cái điểm, cái bước đầu tiên. Cái là cái bước chân đầu tiên mình bước xuống đất là đang làm định. cái bước chân này mà không học rồi đi học thì sao mà được, sao mà làm được. Mà muốn hiểu được cái lời chuyện hiếu thì phải niệm cho rõ rồi thử tính lên coi có nó mất nổi không. Thì sẽ biết được chuyện nói gì. Phải thí nghiệm như vậy đó. Đang ngàn mới đứng lên rồi coi có tiếng nó còn vang không, nó còn rõ ràng không. Nó rõ ràng là mình cười, mình cười liền á. Phải chỉ là khi mà mình niệm Phật á, mình nghe rõ rồi mình nghe, khi cái niệm rõ gì mình nghe ra được Phật cái niệm, mình cười nở hay chưa. Không có ngưng cái nụ cười được đâu. Mà không có ngưng nổi cái nụ cười, chỉ như cái pháp thủy á, không có thể nào mà không cười được. Tại vì khi mình nghe đến mức độ đó là cái đại dạng. Đó là cái đại dạng đó. Nói chung là cái pháp này đi vô cái sự vi diệu lắm. Nó sẽ pháp thì sung mẽ, nó sẽ nhiều cái điều tốt mà mình được cái này gia trì bảo vệ. Nghĩa sao mình học lên thực hành rất tốt thì sẽ làm được tiền. A Di Đà Phật, xin hỏi thầy, nếu vậy là khi mà mình làm bất cứ việc gì mà mình dùng đầu óc mình suy nghĩ thì coi như là cái tiếng Phật hiệu nó sẽ bị giảm, còn khi nào mình làm bằng tay chân thì cái tiếng Phật hiệu mình không sao thầy ha? Không có sao. Mình đi đứng tại vì khi nó mà mình ngồi vậy, mình niệm rất là phân minh như vậy, không có thể mình ngưng nổi luôn. Mình đứng đã lấy càng, cũng như mình đang nói chuyện, mình đi ngồi, không có trở ngại câu chuyện của mình. Như giờ ba bốn người mình nói chuyện là đứng ra đi, vừa đi vừa nói cũng vậy. Không có khác, ngồi đó tại vì nói không minh được. Nhưng mà cho mình một cái chuyện khác chuyện gì thì nói cũng được. Mình không. Cho nên là làm việc mà đừng có vô đầu óc thì tu không có trở ngại. Phải tu như chưa biết nói vậy. Còn nếu mình chưa biết đường tu đó thì ngồi không cũng tu được. Ngồi yên cũng tu được chứ nói đâu. Vậy mình phải làm cái niệm Phật đường hay làm một cái chánh điện phải thật là đẹp để vô trong nó ngồi thầy? Nếu mà mình có cái điện đẹp á, không phải là mình muốn làm cho đẹp, mà tại mình khi mình tu có mức nào đó mình thương Phật tự nhiên khác rồi. Cái là tình thương của mình đối với Phật. Chỉ lại là cái tâm của mình á, khi mình vui á thì cái phòng mình được đẹp, để chọn cái đẹp. Khi mà mình có cái sự sống á, tự nó làm vậy. Còn khi mình chán nản á, thì mình không muốn rửa chén, không muốn dùng hết, cho nó bê bộn. Còn khi mà mình đã hoan hỷ á, cũng như là mình niệm Phật mà mình được chánh niệm á, thì lúc nào cũng muốn mặc đồ đẹp để cho đủ trang. Nhưng mà lúc bữa nào mình không muốn mặc đồ đẹp là bữa đó mình cũng được. Đồ đẹp của chị là áo dài lắm. Áo thì có đẹp mà khám tràn được. Và đắp đi. Đó là những cái ngày mà tu được rồi. Là muốn mặc những cái đó. Và thắp hướng, thắp đèn, bàn thờ, thảo, là trang nghiêm. Thì cái đó là cái nhu cầu của cái tâm đó. Để cái tâm mình nghĩ Phật đó. Thì tự nó đi tới nhu cầu đó. Nhưng phải là mình muốn làm cái điện để mình ép mình vô. Làm gì khi mình làm cái điện đẹp quá mình vô, mình không dám vô. Khi mình tỉ não đó. Mình sẽ đi xa, mình không dám vô, mình đi lộn lén, mình không dám được. Với những người nào mà không có tu có mà đi vô đây không dám vô cái gì cũng đâu. Tố nếu bé lại đi ra thì không dám ở. Khi mình làm chánh điện thì tự nhiên cái lòng mình thấy chỗ nào đẹp mình muốn, mình cứ muốn đến chỗ đó ngồi thầy. Đúng rồi, cho nên khi mình tu cái bước nào đó đó thì cái chánh điện này là giống là một cõi thầy phương dạy họ của mình vậy. Mình rất khó, mình rất vui, mình giống như là tốt lắm, tốt cũng lắm luôn á. Cho nên là chánh niệm các ngày lúc nào cũng làm trang nghiêm như vậy rồi. Không có được đâu, không có thì không có tốt lắm đâu, không có một tu cũng khó lắm á. Dù sao phải tu giỏi như thế này thì phải có chỗ học Phật đại rồi chứ. Bởi vì cái nhà đó nếu mình có quy tiện mình lựa cái phòng mà rộng nhất là mình lựa chỗ nào mà hạn nhất là trong cái nhà mình làm chánh điện đó. Chứ phải là thường người ta không biết cái phòng khách của người ta đẹp nhất, người ta để tiếp khách. Rồi các chị phòng khách rồi để cho Phật, chỗ đó đẹp nhất. Không phải để cho khách, để cho Phật. Khách không có bằng Phật đâu, để cho Phật. Thì là vậy. Yeah. Với lại thắp hương thắp đèn, chủ yếu mình thích thắp hương như cái đèn cầy, nhưng cũng thích đèn điện bắt. Đèn điện thì để luôn như đèn cầy nữa, đèn cầy chỉ thấy không gì tính gì đó. Tấm lòng của mình gửi tới ngày. Yeah. Yeah. Cái hương đó là mình cúng cái mùi thơm cho ngày. Yeah. Vui không? Yeah. Giống như mình dẫn cái mùi thơm cho ngày. Thành con ngài không mà giống như ngài vậy, mình con thương ngài quá thì con dâng cái này lên cho ngài, thì khi mà mình hiểu vậy mình thắp cái hương rồi mình vui, chứ phải là không có ý niệm là khi thắp hương là con dâng cái mùi thơm mình cho Phật cho ngài. Dạ. Khi mà mình tu khó an lạc á, mình lễ xuống thì rõ ràng là mình biết ơn. Cái ơn sâu thẳm của Phật, con mới ơn ngài lớn quá. Con để cho tỏ một chút lòng thành, không có xứng đáng gì đâu. Để có trời nhớ Phật rồi đâu, tại cái ơn Phật lớn quá. Thì lễ một lễ nó nhìn khác với mọi người. Đó là tâm thành, mà tại vì mới ơn lớn quá thì bắt đầu để nó khác. Còn người chưa tu có giỏi đó, thì lễ xuống không có mấy ơn Phật nhiều. Tại chưa có được kết quả mà sao cái ơn nó chưa thấy được. Dạ. Còn khi mà mình đã được cái kết quả thì rất là tốt rồi đó, thì cái ơn Phật sâu thì mình để nó khác. Nó khác nhớ, nó khác là lắm cái nhìn đền ơn thành. Biết ơn ngài quá. Yeah. Chẳng hạn vậy mà ngài còn chuẩn bị đón mà đi tu phước. Cái ơn nó còn dài dài. Dạ. Quý anh chị với cô quá. Dạ. Nói tới sáng còn nói được. Quý lắm, quý lắm. Hy vọng là cái bài giảng này cô với anh chị làm được nha. Dạ. Hãy đi ra xa đi. Bây giờ ngồi yên niệm cho nó thông minh, từng câu từng câu đi, đủ nó không đi. Khi mà có rõ thì ra ngồi đứng lên có nó rõ không? Dạ. Nó rõ rồi đó, là cái đó là tiêu chuẩn tại vì chúng nó là cái gốc, xong rồi từng cái tiêu chuẩn đó mới để ra mình nghe. Dạ. Dạ. Nghe. Bây giờ là cái bài này nghe. Yeah. Nghe cho nó sâu xa rồi con chịu, nếu mà nó khó chịu rồi là nó bực bội rồi nó có thể là bạn sẽ hay là điều hòa, phải điều hòa nó thì để nó có thể thì để nó khó chịu thì để nó nhức đầu rồi từ nghe được thì hết tâm mà nghe nghe biết rồi anh ta muốn phải thành công là phải điều hòa. Dạ. Thì đây tôi bây giờ cũng thật vui quá, thì giờ giải thoát là thấy nó không còn xa nữa, khi đó nó sâu lắm rồi. Thì số 3 là những gì là được không vui. Dạ, thì mình niệm trước, ngồi đó mình niệm cho nó phân lên, sẽ đủ không đi được tiếng Phật mới được. Còn mình niệm mà thì mình niệm còn thử không. Mình chú ý nghe nghe không nổi. Dạ. Vậy là Phật, mình là người tu thì dạ. Theo Thầy, không có hàng nửa bước. Dạ. Không được xa Thầy, 5-7 bước giống như vậy đó. Thầy ở đâu, Thầy ở đó. Đó là người tu đó. Nhưng mà giờ bây giờ mình không có ông thầy nào mà giỏi để cho mình làm vậy. Dạ. Anh ra là mình hư hết. Thì bây giờ chưa hiểu tu tới một mức rồi chưa thấy, chỉ hiểu có thầy luôn. Thì để cái hình đó chỉ có thầy là thầy. Không rồi nữa. Nhưng mà chưa hiểu Phật Pháp tính vậy cũng được, tại vì người ta không xa thầy để thầy dạy ta tu. Bây giờ mình cần cái hình nó có được, hay là mình cần cái trường hợp, mình cần chánh diện nó được. Mà anh ta học Pháp thì giỏi rồi mình mới lấy cái tượng Phật phải làm thầy. Không nghe là vấn đề đó. Dạ. Anh trả lời là lúc nào cũng ở phế Phật. Khi mình thương cái tượng nào quá thì mình theo luôn vậy. Đó là như vậy, người ta tu là như vậy đó. Nhưng mà phải học Pháp thì giỏi mới làm. Như ngày xưa đó, không biết gì hết thì ta theo thầy. Bởi vì theo thầy đó, là rất là vô quý. Phải thầy tính toán suốt ngày tự nhiên sẽ tu được. Còn bây giờ đâu phải làm chuẩn cho mình cứ thay ngoài hết một ngày. Còn ví dụ theo các ngày mình cứ lãnh tỏa cả ngày. Bây giờ ngày tư vân thì yếu để làm là ngày tỉnh tỏa không có xả lệnh đủ. Thì cứ theo ở đó, nếu những gì đã theo thầy quan trọng là dạy sắc. Nhưng mà người đâu không làm được. Nhưng bây giờ đâu có thầy mà để theo được vậy, không có đâu. Cứ mình đang ở ngoài xã hội thì chính thì xã hội nó làm mất hết gì cả. Dạ.